HT Tôm Ha Trường Sinh Linh Giá, chương 81 ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng rên rỉ gần như cầu khẩn của Tom, thân thể Harry lập tức lại mềm nhũn ra, cảm nhận được điều này cùng thân thể nóng hổi đang áp sát lên thân thể mình đến không có kẽ hở, thật khiến người ta kích động. Tom hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào trong thân thể Harry. Đừng, thân thể Harry căng cứng. Tôi thật sự không thể Tom. Nó hốt hoảng nghĩ cách ngăn cản Tom. Chẳng lẽ anh quên, chúng ta là kẻ thù? Chẳng lẽ anh chưa từng hoài nghi tôi tới nơi này chỉ là vì muốn giết anh? Những lời nói nơi đáy lòng này đã thành công đập tắt dục vọng đang trào dâng mãnh liệt của Tom. Hắn từ từ rút tay khỏi thắt lưng Harry, lẳng lặng ôm nó, ngoài ra không còn hành động nào khác. Harry nói rất đúng, trong khi tất cả vấn đề đều chưa được giải quyết, quan hệ mật thiết thế này có lẽ sẽ mang đến tai họa ngầm về sau. Hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, cho đến khi nơi nào đó trên cơ thể không còn căng trướng, khó chịu nữa, hắn mới khàn giọng nói, giọng điệu mang đến cho người ta cảm giác gì đó không nói rõ được thành lời. Harry, ta nghĩ em về đây không phải vì muốn giết ta. Harry lúc này mới từ trong ngực Tom ngước đầu lên, mặt hắn tuy còn hơi ửng hồng nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, lời nói ra cũng không mang chút mờ ám nào. Nó nhướng mày, giễu cợt nói, sao anh lại biết tôi chưa từng có ý nghĩ muốn giết anh? Đúng vậy, ngay từ lúc đầu đến thế giới này, nó đã thực sự muốn giết chết Tom Riddle để kết thúc mọi chuyện. Nhưng trải qua 11 năm từ một đứa trẻ sơ sinh thành một thiếu niên, cuối cùng nó đã không còn ý nghĩ đó nữa. Nếu giết một người tương lai sẽ trở thành sát nhân một cách tùy tiện như vậy, nó có khác gì Voldemort? Nó chỉ muốn thay đổi lịch sử, cho nên lúc đầu đến ở nhà Riddle là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Ngăn cản lần giết người đầu tiên của Tom Riddle, ngăn cản hắn chế tạo trường sinh linh giá rồi trở thành một chúa tể hắc ám điên cuồng, có lẽ sẽ thay đổi được tương lai. Nghĩ đến cả nhà Riddle, sắc mặt Harry hơi đổi, nó lập tức từ trên người Tom ngồi dậy, sửa sang lại quần áo của mình. Tom nằm trên thảm, ngắm nhìn Harry kéo quần áo lại che đi làn da nhẵn nhụi màu lúa mạch, ánh mắt lại nóng rực. Nhưng lần này hắn không làm gì, chỉ lười biếng ngồi dậy thuận tay kéo thẳng nếp nhăn trên áo trùng của mình, sau đó lại lẳng lặng nhìn Harry luống cuống tay chân sửa sang quần áo. Mãi đến lúc quần áo Harry đã che kín từ cổ đến chân, Tom mới mở miệng. Em chưa từng nghĩ đến sẽ giết ta, điều này trong lòng em hẳn rõ, mà ta cũng có thể cảm nhận được. Dù lần trước em hiểu lầm ta giết chết cả nhà Riddle, em cũng chưa từng nghĩ đến việc giết ta. Harry, dù ta nói đúng hay không, em đều không lừa được chính bản thân mình, không phải sao? Nếu Harry thật sự muốn giết hắn, nó đã không cầm tờ báo kia đến chất vấn mà e rằng đã cầm đũa phép đến quyết đấu rồi. Nói cách khác, trong lúc Harry tức giận, hắn đưa đũa phép của hắn cho nó lâu như vậy mà nó cũng không có chút hành động bất thường nào. Điều này chứng tỏ kẻ thù tương lai này của hắn, vốn không hề có suy nghĩ giết hắn để giải quyết hết thảy vấn đề. Mà việc đưa đũa phép của mình cho Harry kiểm tra, Tom cảm nhận được rõ ràng, mặc dù rất mạo hiểm, nhưng kết quả thu được không nhỏ. Harry, cẩn thận suy nghĩ một lát, Tom mới nghiêm túc nhìn Harry mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết tương lai ta sẽ làm ra những chuyện gì khiến em phải mạo hiểm rời khỏi thời đại sống của mình quay lại quá khứ, nhưng ở thời điểm hiện tại ta tuyệt đối không muốn ta của tương lai và em hiềm khích với nhau. Cho nên, hãy kể cho ta tương lai rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc nói ra những lời này, mắt Tom sáng rực hẳn lên. Đối diện với đôi mắt đó, Harry thoáng chốc không biết nên nói gì cho phải. Một lúc sau, nó mới bất đắc dĩ lên tiếng. Tôi chỉ là bị người đuổi giết nên mới du hành thời gian mà thôi. Nó cười khổ, Tom, tôi vốn không phải vì anh mà cố ý trở về thời đại này. Cho nên, anh đừng cố hỏi nữa. Nói đến đây, Harry còn đưa ra được một lý do vô cùng hợp tình hợp lý. Du hành thời gian có một quy tắc trọng yếu, đó là tuyệt đối không để lộ chuyện của tương lai. Tom nghe được câu cuối của Harry hơi sửng sốt rồi lập tức có phản ứng lại. Vậy trước kia em nói em bị một kẻ điên loạn truy sát từ nhỏ là giả. Chuyện đó, Harry ngẫm nghĩ, là thật, tôi chỉ không thể nói với anh những chuyện có liên quan đến anh mà thôi. Cho nên anh đừng phí công hỏi nữa. Hơn nữa nói cho anh biết thì có tác dụng gì, tôi chắc chắn sẽ không cho anh đi theo vết xe đổ. Tom thở dài một tiếng, vươn cánh tay Harry ôm vào trong ngực, ngửi hương thơm ngát trên tóc Harry, nhỏ giọng thì thào. Ta phải nói gì thì em mới có thể tin tưởng ta đây? Harry im lặng rất lâu, cuối cùng mới lạnh nhạt phun ra hai từ. Nói thật, Tom cọ cọ cầm lên đỉnh đầu Harry cười khổ. Nói thật tất thảy với một người là chuyện không hề dễ dàng, nhưng nếu để có được trái tim Harry thì sao? Hắn có nên thử một lần? Harry, em muốn ta nói thật chuyện gì? Harry im lặng một lúc, sau đó mở miệng nói ra yêu cầu đầu tiên khiến Tom nhíu mày. Tôi muốn biết nguyên nhân Ron giao chiếc nhẫn gia truyền cho anh. Còn chuyện cả nhà Riddle bị giết, anh phân tích xem, hung thủ có thể là ai? Nếu hai vấn đề này Harry tách ra mà hỏi, đối với hắn không phải vấn đề lớn. Nhưng Harry lại cố ý hỏi cùng lúc như vậy khiến hắn không khỏi có chút đau đầu. Về nguyên nhân cả nhà Riddle bị giết, hắn vừa xem tin tức đã đoán được 7-8 phần. Có điều, nếu nói cho Harry biết bây giờ chỉ sợ nó sẽ lại đứng ở phía đối lập với hắn. Anh đang do dự Tom. Harry giãy mình khỏi vòng tay hắn, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn. Nói thật khó lắm, phải không? Tom mím chặt môi, nói thật thực sự rất khó. Từ lâu hắn đã quen với việc nói dối để sinh tồn, nói hết suy nghĩ của mình với một người khác, dù đó có là Harry cũng khiến hắn bất an. Chỉ có điều, sở dĩ Ron giao chiếc nhẫn cho ta là vì khi ta biết đó đúng là chiếc nhẫn Slytherin truyền lại, ta đã. Hắn ngừng lại, vốn từ lúc bắt đầu thừa nhận luôn tránh đi ánh mắt chằm chằm của Harry, lúc này hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nó. Dùng lời nguyền độc đoán, Harry cười khổ thấp giọng lầm bầm, tôi biết ngay mà, mấy giây sau, nó lại ngẩng đầu nhìn Tom, còn chuyện nhà Riddle, chuyện đó thật sự không phải ta làm, Harry. Hắn tránh vấn đề mà Harry đặt ra, hơn nữa còn dùng cách phơi bày bí mật của mình để rời hướng sự chú ý của Harry. Ngày đó ta quả thật không đến Hogsmeade, nhưng ta có thể cam đoan mình không đến trang viên Riddle. Tom chậm rãi nói, ta đến một làng trài ven biển, sau đó, Tom cắn răng nói tiếp, sau đó, đi vào một cái hang bên bờ biển, nếu em không tin, lần đi Hogsmeade tới ta có thể dẫn em đến đó. Harry không nói nó tin hay không, nhưng sắc mặt nó trở nên trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tom liền nghĩ ra, Harry đến từ tương lai, lại còn là kẻ thù của hắn. Hang đá kia lại quan trọng với hắn như vậy, chỉ sợ Harry đã biết trước. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy tức cười, hắn dè dặt che giấu trước mặt Harry rốt cuộc là vì cái gì chứ? Không phải là không muốn Harry biết đến sự tăm tối kia của mình, chỉ là... Trong mắt Harry, hắn chính là tên tội phạm giết người, là kẻ đã giết chính ba đẻ của mình và cả gia đình gã. Mặc dù Harry chưa từng nói, nhưng Tom cũng đoán được là kẻ thù của hắn, Harry hẳn biết rõ hắn đã làm rất nhiều chuyện đen tối, thậm chí là nghĩ đến việc Harry dùng nhiều cách để hắn hiểu rõ hơn về trường sinh linh giá, nhưng thực chất là ngăn cản hắn chế tạo, Tom không nhịn được nhắm hai mắt lại. Dựa theo những gì giáo sư Slughorn nói, mỗi lần phân cắt linh hồn mình để chế tạo trường sinh linh giá cần phải giết một người, mà mục tiêu lúc đầu của hắn là 7. Nếu trong tương lai hắn thật sự hoàn thành mục tiêu này thì... Xem ra em đã biết về hang động đó. Tom thở dài, lắc lắc đầu xua đi những suy đoán về những chuyện còn chưa xảy ra kia. Vậy em hẳn biết những lời ta nói là thật. Hang động đầy dãy âm binh là một nơi giấu đồ rất tốt, không riêng Muggle không tìm ra được mà ngay cả pháp sư cũng không dễ dàng đi vào bên trong được. Giọng điệu bình thản của Harry làm Tom sợ hãi. Hơn nữa, không nói đến hồ nước đầy âm binh bao quanh hòn đảo nhỏ, thì thứ nước độc không uống cạn sẽ không thể lấy được đồ giấu bên dưới cũng khiến người muốn trộm món đồ của anh gần như không thể sống sót mà trở ra được. Chuyện này, ánh mắt Tom nhìn nó đầy phức tạp, hắn cắn môi dưới đến suýt bật máu mới lên tiếng nói tiếp. Đúng là ta đang tính toán như vậy, lần trước ra đến đó là để nghiên cứu loại độc dược kia. Vậy anh chuẩn bị dùng nó để giấu thứ gì? Harry ép hỏi không tha. Tom lần này hoàn toàn ngậm miệng lại, một câu cũng không nói. Có một số việc mà hắn có thể nói với Harry, nhưng cũng có một số việc trước mắt hắn không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Nhận được sự im lặng của hắn, Harry cũng không nói gì thêm nữa, chỉ đứng lên. Harry, Tom ngẩng đầu nhìn Harry cũng đứng lên theo nó. Có phải em, tôi tin mỗi lời anh nói Tom. Harry bình tĩnh nói, lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tình cảm của mình với Tom còn gần như ước hẹn. Tôi thật sự muốn kề vai bên anh Tom, tôi thích anh, nên tôi cố gắng tin tưởng anh, chỉ là, hy vọng anh đừng để niềm tin của tôi bị hủy hoại trong chốc lát. Nó không biết quyết định như vậy là đúng hay sai, nhưng chính Hermione từng nói với nó, Harry cậu cũng phải sống vì mình. Hiện tại, nó thật sự chỉ muốn vì mình mà sống một lần, tự do tự tại mà sống. Nghe được những lời nó nói, Tom không tìm được từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm sung sướng của hắn hiện tại, hắn nhìn Harry, mấp máy môi mấy lần nhưng lại không phát ra âm thanh nào cả. Harry nói tiếp, thực ra trước khi đến tìm anh tôi đã biết nguyên nhân tử vong của nhà Riddle rồi. Tâm trạng Tom đang hưng phấn liền trầm xuống, hắn nhìn về phía nó. Harry tiến tới một bước chủ động cầm bàn tay đang run nhẹ của Tom. dù không tới tìm anh để hỏi, tôi cũng tin anh không phải hung thủ giết cả nhà Riddle. Nó cười khổ, đôi khi lý trí của nó cũng không thể khống chế được cảm xúc. Lý trí mách bảo nó Tom là kẻ khả nghi nhất, nhưng cảm xúc của nó lại tin Tom sẽ vì nó mà không sát hại cả nhà Riddle. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cái chết của nhà bọn họ không khỏi có liên quan đến anh. Có thể nói, sở dĩ Gon giết chết cả nhà Riddle chính là vì lời nguyền độc đoán của anh. Cách chương.